Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngân Thiếu không nhịn được, cười phá lên vang vọng cả căn phòng. Trịnh Văn mang bộ mặt ghét bỏ Ngân Thiếu đứng dậy, đi lại đầu giường, lay lay cô mèo hang ngủ kia. Sai Kỳ! Sai Kỳ! Sai Kỳ mơ hồ chớp mắt, bàn tay muốn giơ lên dụi mắt thì bị một bàn tay to khác ngăn lại, một giọng ôn nhu trầm thấp vang lên. Tay em đang bị thương, đừng cử động mạnh. Nhận thấy được sự thân thuộc, Sai Kỳ liền bật dậy tỉnh táo hẳn, nhìn chăm chăm vào Mục Hạo Kiện thật lâu, cho đến khi anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô mới lên tiếng, nước mắt lăn dài ủy khuất nói. Chồng đã ở đâu vậy? Có biết là vợ sợ lắm không? Cô ta bắt nạt vợ. Mục Hạo Kiện kéo cô lại trong lòng vỗ về như là một đứa trẻ. Chồng xin lỗi, lần sau sẽ không để vợ một mình nữa. Thật chứ? Sai Kỳ từ trong lồng ngực rắn chắc của hắn ngóc đầu lên hỏi. Thật. Cứ như vậy, một màn tình cảm vợ chồng diễn ra khiến những kẻ độc thân chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Ngân Thiếu mới cười đây mà đã ôm mặt khóc. Cuối cùng mọi chuyện đã ổn rồi. Phải công nhận anh ta lật mặt còn nhanh hơn là lật sách. Một màn này không để anh ta làm diễn viên thật là uổng phí một nhân tài hiếm có. Sai Kỳ phát hiện ra trong phòng còn có người nữa, liền chui đầu ra khỏi vòng tay của Mục Hạo Kiện, nhìn xung quanh, rồi tầm mắt dừng ngay hình ảnh của Ngân Thiếu. Anh là ai? Mà sao Sai Kỳ lại ở bệnh viện? Sai Kỳ bị bệnh gì sao? Tội cô... Ngân Thiếu định nói thì bị Mục Hạo Kiện ngăn lại. Em không bị bệnh gì cả, chỉ là một vết thương nhỏ, ở ngay tay thôi, không nặng lắm đâu. Sai Kỳ nhìn bàn tay được băng lại cẩn thận, trên băng còn thấm một ít máu. Cô nhíu mày gật đầu dựa vào anh kể lể. Chồng biết không? Cô ta kỳ lạ lắm. Em đã nói là không biết cô ta, mà cô ta còn cố ý nói lớn với vợ. Sau cô ta đâm trúng vợ, mà đồ ăn cũng bị cô ta phải bỏ đi. Thật là không biết tiết kiệm gì hết. Còn nữa, cô ta nói vợ là hồ ly, quyến rũ chồng, lại muốn quyến rũ cái tên là Trịnh Văn gì đó nữa chứ. Vợ có chồng rồi mà, ai cần ai nữa chứ. Cô ta quá đáng lắm. Mục Hạo Kiện im lặng, vuốt mái tóc dài đã được thả xuống của cô, ôn nhu lắng nghe cô nói hết những bất mãn hôm nay, rồi khẽ gật đầu nói. Phải, cô ta rất quá đáng. Vợ của chồng thế này cần gì phải làm những trò đó, đúng không? Sai Kỳ cười tít mắt, cả căn phòng như thấy lên một sức sống mới vậy. Cô cười lên rất đẹp, đẹp như một loài hoa chớm nở, những bông hoa tuyệt mỹ, đẹp nhất. Mục Hạo Kiện lần đầu được nhìn thấy một nụ cười đẹp như vậy, nhìn đến si mê. Trịnh Văn cảm nhận thấy mình như là người vô hình, khẽ hắng giọng lên tiếng. Sai Kỳ, đã lâu không gặp. Giật mình quay lại đầu giường, Sai Kỳ mở to mắt nhìn vị nam nhân anh Tuấn trước mặt, thầm khen tặng một tiếng, cô ngây ngốc hỏi lại anh. Trịnh Văn không thấy làm lạ, anh ôn nhu nhìn cô đầy cưng chiều. Sao vậy? Mới 3 năm xa cách mà đã quên anh rồi sao, kẹo ngọt. Kẹo ngọt, Sai Kỳ lẩm bẩm hai từ này mãi. Đôi mắt từ từ nhanh chóng suy tư, chuyển sang sự phấn khích. Cô từ lòng Mục Hạo Kiện nhảy lên người Trịnh Văn, hét lên. À, Trịnh luôn. Ngân Thiếu đang uống trà, thấy màn này không khỏi sặc phun hết nước trà ra ngoài thầm nghĩ. Má ơi, Tiểu Kiện bị đội mũ xanh rồi. Anh bất giác quay qua Mục Hạo Kiện, nhìn thấy quả nhiên đầu hắn bốc khói ngùn ngụt, rồi như mà khoan. Sai Kỳ gọi tên cụ non Trịnh Văn là Trịnh luôn sao? Ngân Thiếu suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Nhưng cũng cố nén lại, đè mình hóa vào hư không, vô hình càng tốt nhất. Mục Hạo Kiện nhìn Sai Kỳ ôm chặt lấy Trịnh Văn, lại còn phấn khích vui mừng khi vừa gặp lại hắn như vậy, chứng tỏ cô với hắn rất quý nhau. Anh liền đen mặt lại, ánh mắt sắc bén như con thú, muốn ăn tình địch. Anh mang một độ mặt ghen ghét, kéo Sai Kỳ lại phía mình, nhìn chăm chăm tình địch đầy sát khí. Sai Kỳ không cảm nhận được điều đó. Cô giật giật tay Mục Hạo Kiện, cười tươi nói. Chồng ơi, đây là anh Trịnh luôn. Anh Trịnh luôn về rồi. Trịnh Văn rời khỏi ánh mắt của Mục Hạo Kiện, nhìn Sai Kỳ cười đầy ý trách móc. Em đó, đã bảo đừng gọi anh như vậy rồi, mà anh cũng có tên đấy. Anh tên là... Sai Kỳ sờ cằm đăm chiêu suy nghĩ. Là Trịnh Văn. Trịnh Văn khẽ cười nhắc nhở. À, hóa ra cô ta nhắc đến Trịnh Văn là anh sao? Ai cơ, mà có thể là vậy. Sai Kỳ cùng với Trịnh Văn trò chuyện khá là vui vẻ, dường như trong cuộc nói chuyện đó, quyền Mục Hạo Kiện đang đứng bên cạnh là không thể nào chen vào được. Mục Hạo Kiện ôm một bụng tức nhìn hai người trò chuyện, không một lời, liền kéo Sai Kỳ ra khỏi phòng bệnh, làm cô không kịp phản ứng, suýt đâm sầm vào bờ lưng rắn chắc của anh, ngây ngốc hỏi. Chồng sao vậy? Không có gì. Mục Hạo Kiện hờ hững trả lời, rồi nhanh chóng kéo cô ra ngoài. Nhưng Sai Kỳ lại cứng đầu vô cùng. Cô víu lấy cánh cửa, quay đầu nhìn lại Ngân Thiếu, hỏi một câu khiến Ngân Thiếu suýt chút nữa té ngã khỏi bệnh viện. Bác sĩ Hồ Lô Quyết Ti, có phải chồng tôi bị bệnh gì rồi phải không? Chồng anh ấy lạ quá. Ngân Thiếu á khẩu không nói nên lời. Cô gái này là ngốc hay là quá ngốc đây? Rõ ràng chữ khen in hẳn lên khuôn mặt hắn, mà còn hỏi hắn là hắn bị bệnh gì hay không. Ngân Thiếu cập cảnh đứng sao cho vững. Tài lại nhanh chóng kéo áo bờ lu, che đi bộ ngủ màu hường Hello Kitty, hắng hắng giọng xấu hổ nói. Chồng cô không bị bệnh đâu, hắn chỉ là đang ghen thôi. Ghen? Giải kỳ đăm chiêu suy nghĩ một lúc. Sau đó, cô thường hay đọc tiểu thuyết, trong đó có rất nhiều kiểu ghen rất bá đạo của nam chính đối với nữ chính. Nghĩ đến đó, có lẽ là kiểu ghen như vậy. Giải kỳ liền ngoảnh ra, nhìn khuôn mặt đen sạm ấy. Sao cô không nhanh mắt nhận ra nhỉ? Giải kỳ cười một cách bí hiểm, vậy vẫy tay chào hai người kia, rồi thân thiết khoát tay anh cười tươi vui vẻ. Mục Hạo Kiện nhíu mày. Không hiểu rốt cuộc cô cùng ai nói chuyện trong phòng ấy mà lại cười tươi như vậy. Lúc cô víu lấy cánh cửa quay đầu vô trong nói chuyện, giọng cô nhỏ đến mức anh đứng ngoài cũng không thể nghe thấy được cuộc nói chuyện ấy. Về đến nhà rồi mà Sai Kỳ vẫn còn cười được, cười đến ngây ngô, thậm chí còn cười khúc khích thành tiếng nữa, làm cho Mục Hạo Kiện lo lắng. Không lẽ vụ vừa rồi khiến cô phát điên gì sao? Nếu kiểu phát điên mà cười như thế này khiến anh không khỏi giận gáy, cầu mong không phải là như vậy. Vị nụ cười đó man rợ làm sao ấy, vừa ngây ngô nhưng lại xen một chút nguy hiểm sắp cận kề mà anh không thể đoán trước được. Mục Hạo Kiện khẽ nhíu mày, gõ vào một trán cô rồi hỏi. Có chuyện gì mà em cười hoài vậy? Sai Kỳ ôm trán xoa xoa, chù môi nói nhỏ. Đau. Rồi lại nhìn anh nở nụ cười tươi rói. Cô tình nghịch nháy mắt, một tay chống nạnh, một tay nắm lại, giơ lên một ngón tay như là trẻ con, làm thám tử, hắng giọng trả lời. Vợ vừa phát hiện ra một điều thú vị. Điều gì? Mục Hạo Kiện nhìn dáng bộ muốn ăn đòn của cô hỏi lại. Giờ còn biết bày trò, ấp a ấp úng với anh rồi. Không còn dáng vẻ của một thiếu nữ xinh đẹp. Sai Kỳ vẫn mặc trên mình bộ váy đen tuyền ấy, đi lại quanh anh, mặt mày hớn hở, nhìn vào không khác gì một đứa con nít trong bộ dạng trưởng thành. Sai Kỳ bắt chước động tác của nữ chính trong bộ truyện khá vui vẻ. Cô nắm tay anh, ánh mắt to tròn mở to nhìn anh nói. Giọng nói của cô như làn nước mùa thu, mang theo hơi thanh mát. Vợ phát hiện ra là chồng biết ghen. Ghen? Mục Hạo Kiện thoáng sững sờ, rồi nhìn vào đôi mắt trong veo, tự như dòng sông Giang Hà ấy. Ai nói với em như vậy? Là vị bác sĩ Hello Kitty ấy. Sai Kỳ thành thật trả lời. Ngân Thiếu sao? Đôi lòng mày của anh hơi nhướng lên. Xem ra cái tên này muốn đi xa rồi. Quay lại nhìn Sai Kỳ, anh cất giọng hờ hững, lạnh nhạt nói. Ai mà thèm ghen với vợ chứ? Ồ, hóa ra không phải là ghen hờ. Sai Kỳ ô một tiếng rồi quay khót bỏ đi lên lầu, không quên lẩm bẩm như thế. Cô cứ thế mà đi. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy mà không hiểu sao có một chút tiếc nuối. Không biết lúc cô biết anh ghen thật thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Là cao hứng nhảy lên hay chỉ là âu một tiếng thôi? Đang mải suy nghĩ, anh không để ý Sai Kỳ ngoảnh đầu lại vì tới nhảy lên ôm cổ anh, giọng nói hơi bất mãn. Thật sự là chồng không ghen sao? Không. Mục Hạo Kiện nhanh chóng trả lời, giấu ngay cái tiếc nuối vừa rồi. Tiếc nhỉ? Vậy thì mai vợ đi chơi với anh Trịnh luôn có được không? Sai Kỳ lại tiếp tục hỏi, ánh mắt tỏa sáng kia chờ mong. Không được. Đôi lông mày lại nhíu lại một lần nữa, giọng nói mang chút mệnh lệnh, lẫn giận dữ. Tại sao? Sai Kỳ chớp mắt, rồi lại chớp mắt, nhìn vẻ tức giận của anh, cô ngây thơ hỏi lại. Không tại sao gì hết, khuya rồi, đi ngủ thôi. Mục Hạo Kiện ôm trọn người cô vào lòng, bế vào phòng. Sai Kỳ tay ôm cổ anh, một tay vỗ về khuôn mặt nghịch nghịch má anh, không chớp mắt hỏi. Chồng không thích anh Trịnh luôn. Tại sao lại như vậy? Anh ấy cũng đẹp trai, mà tuy hơi lùn một chút. Không cho phép em nói người đàn ông khác đẹp trai. Rốt cuộc Minh Hạo không nhịn được mà lên tiếng. Chỉ trong vài phút, anh liền hối hận bởi lời nói này. Anh lại quên mất cái logic đặc biệt của Giai Kỳ. Quả nhiên Giai Kỳ liền nói lại với một sự ngốc nghếch, không kém thông minh. Nhưng chồng cũng là đàn ông mà. Nửa ngày, anh không thốt lên một câu nào. Đến lúc đã đến đầu giường rồi, anh mới ghé xuống tai cô, giọng nói rất nhẹ, như một cơn gió thoảng qua. Bởi vì anh là chồng em, nên em chỉ có thể khen người chồng này là đẹp trai thôi. Một cảm giác nhồn nhột ngơ ngứa ở tai truyền đến. Giải Kỳ chống đỡ vòng ngực của anh cười khúc khích. Chưa kịp nói, đã bị anh ngăn chặn lại bằng một nụ hôn dài triền miên. Nhiệt độ không khí bỗng chốc tăng lên, xung quanh phảng phất mùi hương nhẹ nhàng của người con gái xinh đẹp với mùi hương nam tính tự nhiên của nam nhân hòa quyện lại với nhau. Giải Kỳ ngồi phát chân lên ghế sofa, một tay cầm bịch bim bim, tay kia không ngừng ấn chuyển kênh. Ngồi trong lòng cô chính là Tiểu Bảo Bảo mà đã sớm bị Mục Hạo Kiện vứt trong nhà lao. Mỗi lần anh đi làm, cô đều len lén lấy Bảo Bảo ra ôm và an ủi. Thậm chí cô còn mua chuộc dì Trương để dì đừng nói cho Mục Hạo Kiện biết. Nếu không nhất định, anh sẽ đem luôn giấu bé gấu đi. Lúc đó cô sẽ tìm mãi mà không được bé gấu nữa. Giải Kỳ chuyển kênh liên tục, đến khi nhìn thấy mục phim, cô vui vẻ hét lên. Bởi đó là phim mà chị cô đóng cũng đã từ lâu rồi, nhưng doanh thu vẫn luôn đạt đỉnh điểm. Này lại một lần nữa chiếu lại, cô lần tìm trong các nhân vật, cuối cùng cũng tìm ra được hình bóng của chị ấy. Trong hai vai nữ chính tiểu thư ngốc nghếch, Giải Kỳ bật lên tiếng cười rộn rã. Bởi trong lúc đó, chị thực là ngốc, ngốc hết thuốc chữa luôn. Nhớ không nhầm thì trong bộ phim này, cô cũng có tham gia, chỉ do thiếu người, mà cô lại đi với chị, đến đoàn diễn nữa, nên được nhận thay thế với cô, cũng chỉ xuất hiện có một lần duy nhất. Giải Kỳ căn bản ít tiếp xúc với bên ngoài, nên hầu như không ai biết đến cô, cũng như việc cô giúp Nhược Thị, cũng chỉ là nội bộ, biết. Mấy người ngoài thì không hề hay biết điều này, họ chỉ nghe tin đồn, có một cô gái tên là Giai Kỳ mà thôi. Đôi lông mày Giai Kỳ hơi nhíu lại vì nhớ lại chuyện xưa. Cô cảm thấy mình dường như rất khác lạ. Có những hình ảnh vô cùng khác nhau hiện lên mà chính bản thân cô cũng không nghĩ đó là mình. Cạch, một tiếng vang lên. Dì Trương đặt đĩa trái cây trên bàn. Sự va chạm nhỏ nhỏ vang lên đã đánh thức Giai Kỳ. Cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào đĩa trái cây mà thèm thuồng. Dạo này cô ăn rất là nhiều, vì cũng ở nhà, đến phát chán. Thế là cô chỉ có ăn, ăn và ăn, để nỗi khuôn mặt xinh đẹp đã mập lên tràn trịa như một cái bánh bao. Dù hơi mập, nhưng Giai Kỳ vẫn giữ được vóc sáng đẹp của mình. Phu nhân, cô đang xem gì vậy? Dì Trường nhìn lên tivi, những hình ảnh vô cùng đẹp và lạ mắt, đặc biệt là rất nhiều trai xinh gái đẹp nha. Dạ, cháu đang xem phim Tiểu Thư Ngốc Nghếch. Giai Kỳ vừa nhét một họng dưa hấu vừa trả lời. Phu nhân ăn từ từ thôi. Dì Trương thấy Giai Kỳ ăn lấy ăn để, vội vàng ngăn lại, lấy giấy lau khóe miệng cô dặn dò. Người từ từ ăn, trong nhà còn nhiều lắm. Giai Kỳ nuốt lấy miếng dưa hấu mỉm cười nói. Không hiểu sao, cháu lại luôn thấy đói. Rồi cô xoa bụng kẹp lép của mình nói thêm. Ăn hoài không có gì, có phải là bụng cháu là thùng phi không hả gì? Tỷ mà sống thùng phi, vòng eo của người rất được nhiều người mê đấy. Dì Trương bật cười bởi câu nói của Giai Kỳ, phẩy phẩy tay. Đúng lúc ấy tiếng chuông cửa vang lên, phá tan bầu không khí vui vẻ. Để tôi ra mở cửa. Dì Trương vừa nói, đã đi đến bên cửa. Khi mở cửa ra, bà vô cùng ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt. Toàn thân đều là những vết bầm tím. Chưa kịp hỏi gì, thì người con gái ấy đã lùa vào trong nhà, hướng đến chỗ Giai Kỳ. Dì Trương giật mình không kịp ngăn lại, vì bị hành động của cô gái ấy làm cho sửng sốt. Hạ Đình chạy đến, quỳ trước mặt Giai Kỳ, đôi mắt sưng húp, bàn tay gầy gò chẳng chịt vết thương, cầm lấy tay Giai Kỳ mà khóc. Giai Kỳ, làm ơn hãy tha thứ cho tôi biết lỗi rồi. Cô là... Giai Kỳ ngẩn tỏ te nhìn người con gái trước mặt, mãi mới nhận ra người con gái ấy là ai. Cô ngây thơ dìu Hạ Đình lên ghế ngồi rồi ân cần hỏi han. Cô sao lại bị thương như vậy? Nhìn những vết bầm tím khắp người Hạ Đình, Giai Kỳ đau lòng không thôi, nhờ dì Trương đi lấy hộp cứu thương lại, nhẹ nhàng sát trùng. Hạ Đình nước mắt lưng tròng, cầm chặt bàn tay Giai Kỳ, lại ủy khuất nói. Tôi vì lỡ tay làm cô bị thương, nên bị người ta bắt lại đánh đập, mãi tôi mới trốn thoát được. Giai Kỳ, làm ơn, tôi biết lỗi rồi, cô tha thứ cho tôi có được không? Chỉ cần cô tha thứ cho tôi và nói với họ, tôi cầu xin cô đấy. Vừa dứt lời, Hạ Đình một lần nữa quỳ xuống cầu xin. Bộ dạng của cô ấy bây giờ thật là đáng thương. Sai Kỳ kéo bàn tay Hạ Đình an ủi. Sai Kỳ vốn không để ý. Hạ Đình, cô mau đứng lên đi. Vậy là cô tha thứ cho tôi rồi sao? Hạ Đình hơi nhíu mày hỏi lại. Sai Kỳ mỉm cười gật đầu ôm lấy Hạ Đình an ủi rồi nói. Hay Hạ Đình ở lại đây, đợi vết thương lành hẳn rồi đi. Sai Kỳ ở đây một mình buồn lắm. Vậy sao được? Tôi... Hạ Đình vội vàng từ chối, đôi mắt hơi cụp xuống, nhưng có điều gì đó muốn nói rồi lại thôi. Để Sai Kỳ xin phép chồng cho. Sai Kỳ hình như nhìn được nỗi lo của Hạ Đình mà ân cần nói, an ủi, không cần để ý. Sai Kỳ chỉ là không biết, khi cô vừa nói vậy, một sự đắc ý nơi đáy mắt Hạ Đình lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Dì Trương một bên nghe, muốn ngăn cản phu nhân, lại không còn kịp nữa. Bà nhìn Hạ Đình đầy sự cảnh giác. Không hiểu sao bà cảm thấy Sai Kỳ sẽ bị người này hãm hại. Lắc đầu vội vàng bỏ ra cái suy nghĩ xấu này. Bà mong Sai Kỳ sẽ không sao cả. Chồng ơi! Sai Kỳ như một mũi tên lao nhanh từ sofa ra cửa, ôm chầm lấy cổ anh vui vẻ. Hạo Kiện đón lấy cái ôm cổ cô xoay vòng tròn, khiến cô cười vang vọng cả nhà. Đặt cô xuống, anh tỉ lên trán cô, thầm giọng hỏi. Sao vậy? Hôm nay có chuyện gì vui hừng? Bình thường mọi ngày, mỗi lần anh về, cô đều chỉ bẽn lẽn đi lại ngó trước ngó sau, hỏi anh có mang quà về gì cho cô không? Này lại bổ nhào lên người anh như vậy, hẳn là có gì đó vui rồi. Sai Kỳ cười tít mắt trả lời. Vợ hôm nay có bạn. Bạn, ai vậy? Đôi lông mày anh hơi nhíu lại, có vẻ tò mò. Là... Sai Kỳ chưa kịp trả lời, thì trên lầu có bước chân truyền xuống, một giọng nói ngọt ngào vang lên phá tan bầu không khí vui vẻ lúc đầu. Hạo Kiện, mừng anh về nhà. Hạ Đình trong bộ váy trắng, nhẹ nhàng, cô ta từ từ bước lại gần anh mỉm cười nói, ánh mắt tràn ngập tình yêu. Mục Hạo Kiện nhíu chặt lông mày, bàn tay đang ôm eo Sai Kỳ siết chặt hơn, khiến cả người Sai Kỳ hoàn toàn dán chặt lên người mình. Anh cất giọng lạnh lùng hỏi. Sao cô lại ở đây? Em... Hạ Đình sửng sốt, sự lạnh lẽo của anh khiến cô ta run rẩy, đôi chân theo đó dừng lại, không dám bước tiếp nữa. Sai Kỳ buông tay khỏi cổ anh, ngoảnh đầu lại cười tít cả mắt, kéo kéo bàn tay Mục Hạo Kiện ra rồi chạy gần đến Hạ Đình thân thiết nói. Là em bảo cô ấy ở lại. Anh nhìn xem, Hạ Đình, cô ấy bị người ta đánh đầy mình vết thương như thế này. Sai Kỳ ngây thơ kéo Hạ Đình lại gần anh hơn để anh nhìn. Mục Hạo Kiện thoáng sầm mặt lại, anh lạnh lùng bỏ đi, không nói một lời nào. Sao chồng lại giận rồi? Kẻ chớp mắt dõi theo bóng hình của Mục Hạo Kiện đi lên lầu, cô lẩm bẩm một mình. Cô lại làm gì sai nữa sao? Hạ Đình hơi đẩy cánh tay ôm của Sai Kỳ ra, mỉm cười nói. Tôi hơi mệt, tôi lên lầu nhé. Rồi cũng nhanh chân đi lên lầu, để lại một mình Sai Kỳ đứng ngẩn ra, không hiểu chuyện gì nữa. Chậc lưỡi một cái không để ý, cô lao mình vào phòng bếp mè nhau, đòi dì Trương, mau mau làm món sườn nướng. Cô rất thích món ăn này nha, không bao giờ chán cả. Việc quan trọng nhất giờ là phải lấp cái bụng đói meo này. Đôi khi Sai Kỳ cũng không hiểu sao bản thân lại cứ ham ăn đến vậy, ăn hoài cũng không no. Mục Hạo Kiện vừa từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ quấn độc chiếc khăn, thân hình rắn chắc, làn da màu đồng, cặp chân săn chắc thon dài, cơ bụng khỏe khoắn. Anh vừa lau tóc vừa mở cửa đi ra thì đập vào mắt là hình ảnh Hạ Đình trong phòng, tay còn cầm lấy khăn chờ sẵn. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng như vợ chồng thân thiết. Hạ Đình mỉm cười nói, bước chân dè dặt đi lại. Để em lau tóc cho anh. Khi nhìn thấy người trong phòng là ai, anh hơi sầm mặt lại. Mèo nhỏ lại chạy đi đâu rồi, để người ta tự ý vào phòng thế này. Không mù nhìn một cái, anh lướt đi qua về phía cửa, trầm thấp, giọng. Tắt lên vẻ lạnh lùng xa cách. Cô nên nhớ, ở đây cô chỉ là người ngoài. Sai Kỳ coi cô là bạn, cho cô ở lại. Không có nghĩa là cô có thể tiếp tục giở trò. Nếu một nửa điểm cô hại Sai Kỳ, thì đừng trách tại sao tôi lại tàn nhẫn. Rồi anh đóng sầm cửa lại đi xuống dưới nhà. Dì Trương sau khi làm đồ ăn xong, cũng đã đi về. Lúc này dưới nhà chỉ còn mỗi mình Sai Kỳ đang ngồi đánh chén ngon lành. Nhìn bộ dạng háo hức, ăn lấy ăn để, như một đứa trẻ vô lo, anh mỉm cười. Những buồn phiền nhanh chóng tan biến, mất trong hư không. Chậm rãi bước lại gần, đặt một cốc nước trước mặt cô. Anh nhẹ nhàng nói. Em ăn, không trở lại một chút gì cho anh ăn sao? Sai Kỳ vì sự xuất hiện của Mục Hạo mà giật mình thoát khỏi mộng đẹp ăn uống, hò sặc rồi vừa lấy cốc nước uống một hơi mới ngẩng đầu lên trả lời anh. Vợ tưởng chồng giận không ăn nên em không có gọi. Giận liền suy ra là sẽ không ăn. Anh thật muốn biết cô nhóc này sao có thể suy nghĩ ra những câu khó có thể tiếp nhận được và không thể nổi giận được từ sự ngây thơ thẳng thắn ấy. Ngồi xuống bên cạnh cô, anh liền bày ra một bộ mặt ủy khuất hệt như một đứa trẻ hơn cả cô, rồi nói. Vậy vợ không thương chồng sao? Vợ ăn hết rồi chồng biết ăn gì đây? Chồng đói rồi. Tiết Tháo đâu rồi? Chỉ có thể hình dung từ này với bộ dạng của Mục Hạo Kiện, một tổng giám đốc lãnh khốc, một ông trùm tàn nhẫn mà giờ đây lại hệt như một đứa trẻ làm nũng, ủy khuất với vợ của mình. Nếu như Từ Mỹ ở đây, có lẽ anh ta sẽ phán một câu. Đây là lão đại của tôi sao? Hoặc là đúng là vợ nào chồng nấy? Chị dâu, em bội phục chị sát đất khi có thể thuần hóa được đại ma vương. Dài Kỳ bị anh cọ cọ cằm vào vai, liền cảm thấy nhột bật cười khúc khích. Cô giơ giơ cái đùi gà, quay ra nói với anh. Chồng ăn tạm cái này nhé. Mà trong lòng liền đau như cắt, tiếc nuối cái đùi gà ấy. Mục Hạo Kiện nhìn chiếc đùi gà lắc đầu để cằm tựa lên cô, rồi nhìn chằm chằm vào mặt cô, ngắm những hàng lông mi dài như cánh bướm, khe khẽ nói. Chồng muốn ăn vợ. Ăn vợ? Dài Kỳ ngây ngốc, lặp lại, rồi lại nhìn anh nổi giận. Chồng muốn dành ăn sô-cô-la với vợ sao? Vợ không cho. Cái bộ dạng sủ lâm sủ cánh của Dài Kỳ liền khiến anh chọc cười. Giơ tay ra kéo cô ngồi lên đùi mình, vuốt mái tóc xoăn dài nói. Ngốc, ai muốn ăn sô-cô-la của vợ chứ? Anh muốn là... Hơi cúi người xuống, anh thì thầm bên tai cô, nói nửa chừng thì ngậm lấy phành tai của cô mà cắn mút. Sống lưng thẳng tắp mà cứng đầu của Dài Kỳ run rẩy, khuôn mặt liền đỏ ửng lên. Sau nhiều ngày huấn luyện đặc biệt của Hạo Kiện, Dài Kỳ biết một chút xíu gì đó về việc quan hệ. Cô lắp bắp không thốt được câu nào, hơi phản kháng lại thì bị Mục Hạo Kiện ôm chặt hơn, ép cô quay lại nhìn mình khẽ cười, một nụ cười trầm thấp và đầy cương chiều. Vợ à, em cũng biết sống hồ sao? Vợ không có. Thẹn quá hóa giận, Dài Kỳ phồng má trợn mắt cái lại, rồi líu ríu chân tay bỏ chạy lên lầu. Mục Hạo Kiện nhìn bộ dạng chạy trối chết của cô mà cười tươi. Đến khi nhìn một bàn ăn, anh thu lại nụ cười lắc đầu. Xem ra, anh lại phải dọn chiến trường rồi. Chồng ơi! Dài Kỳ lấp ló từ phía cửa phòng, nhìn chăm chú anh đang ngồi ở thư phòng làm việc. Mục Hạo Kiện thôi gõ máy tính ngước lên, nhìn cô rồi hơi đảo mắt về phía đồng hồ, hỏi nhỏ. Sao em còn chưa đi ngủ? Vợ đợi chồng ngủ cùng mà. Dài Kỳ nhỏ nhẹ trả lời, vẫn lấp ló cái đầu nhìn vào, ngây ngô đợi anh. Nhìn bộ dạng lén lút của cô thì thầm với anh, khiến anh không nén được ý cười, vậy vẫy tay gọi cô. Vợ mau lại đây đi. Dài Kỳ hơi ngập ngừng một chút, rồi đẩy cửa đi lại. Cô mặc một chiếc váy ngủ ren màu đen mỏng, thân hình như ẩn như hiện, qua lớp vải, khiến anh giật mình sửng sốt nhìn chằm chằm. Dài Kỳ dừng bước, từng bước một đi lại phía anh, như sợ sẽ tạo ra tiếng động vậy. Cái bộ dạng như rùa bò của cô làm anh có một chút bất đắc dĩ, vươn tay ra kéo cô ngồi trên đùi mình hỏi nhỏ. Đi chậm vậy là có ý nghĩ gì? Anh im lặng thôi, Hạ Đình ngủ rồi, là vợ lén qua đây. Dài Kỳ kéo kéo tay anh nói nhỏ, còn đảo mắt xem mình có tạo thành tiếng động lớn đánh thức ai không. Dài Kỳ, sau này em tránh xa cô ta ra, càng xa càng tốt. Mục Hạo Kiện cầm lại bàn tay nhỏ nhắn cô dặn dò. Tại sao ạ? Không hiểu ý anh, cô ngây ngốc hỏi lại. Cô ấy cũng tốt mà. Tự mình phòng tránh trước vẫn là hơn. Anh vuốt mái tóc dài của cô, âm thầm thở dài. Cô nhóc này khi nào mới hiểu được lòng người hiểm ác đây? Bàn tay anh tùy ý nghịch bộ váy ngủ của cô, ánh mắt toát lên vẻ tò mò hỏi. Cái váy này là... Là mẹ gửi từ Pháp qua. Mẹ bảo, chỉ cần có bộ váy này là em sẽ có em bé. Dài Kỳ liền giải thích, hơn nữa nhắc tới chữ em bé kia. Hai mắt cô sáng rực lên nhìn anh chăm chú. Vợ có thích không? Đồng tử đen láy chợt lóe lên tia xảo quyệt. Anh vừa hỏi, bàn tay vừa vén váy cô lên để lộ cặp đùi trắng nõn thon gọn. Gật đầu đồng ý, Dài Kỳ không để ý đến bàn tay làm càn của anh mà vui vẻ trả lời. Vợ thích lắm. Nếu có em bé sẽ chơi với vợ. Chồng, vợ muốn có em bé. Vợ cũng biết em bé tạo ra như thế nào nha. Mẹ bảo phải ấy ấy. Mẹ còn nói cứ tìm chồng ấy ấy là được. Rồi cô mang một bộ mặt ngốc nghếch hỏi lại anh. Ấy ấy là gì vậy chồng? Anh có nên hay không gửi một lời chân thành cảm kích tới mẹ của mình? Anh không lẽ đến cả vợ mình cũng không thể làm tròn trách nhiệm sao? Giờ anh nên nói cho cô biết như thế nào đây? Nói cho cô biết, nó giống như việc anh lừa cô cùng nhau làm chuyện đó rồi không? Nếu nói ra sợ rằng cô sẽ đỏ mặt mà chạy mất thôi. Anh đứng dậy bổng cô lên, thay vì giải thích, chỉ bằng anh dùng hành động để dạy cô nhỉ. Giải Kỳ ôm lấy vai anh, nhìn anh bế mình đặt lên giường mà không hiểu dụng ý của anh. Để cô nằm trên giường, anh cúi xuống thuần thục cởi bộ váy ngủ. Cảnh Xuân xuất hiện trước mặt, yết hầu của anh di chuyển lên xuống, giọng khàn trầm đục hỏi. Kỳ, em luôn đẹp đến vậy sao? Giải Kỳ ôm khuôn mặt đỏ bừng, hóa ra chuyện mẹ nói là như vậy. Hơi hé bàn tay, cô lén nhìn anh rồi thu lại che khuất đi khuôn mặt đã sớm đỏ. Nhìn bộ dạng e thẹn của cô, anh hận không thể cuồng nhiệt mà chiếm lấy. Nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo cô, áp thân thể sát lại gần anh hơn. Nhỏ nhẹ gỡ bỏ bàn tay của cô ra, thủ thỉ. Nhìn anh đi. Ngoan ngoãn nghe lời, Giải Kỳ mới bỏ bàn tay che mặt đi, khoác lên vai anh, không hỏi một lời nào mà chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt đen hút hồn của anh kia. Dưới ánh đèn vàng nhạt, trong không khí bỗng chốc nóng lên, trong tình nồng mê say, hai thân thể quấn quýt lấy nhau khăng khít, khắp căn phòng tràn ngập tiếng ngân nga của người con gái, cũng như tiếng thở dốc của người con trai hòa quyện với nhau, sẽ tạo nên bản khúc tình ca mê say. Nương theo ánh sáng nhạt nơi khe cửa, Hạ Đình mặt đầy vạt đen, nhìn đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, đôi mắt đỏ lên vì tức giận, móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay. Cô ta đã sớm tỉnh lại, đã sớm nhìn thấy hết thảy mọi chuyện, lóe lên một tia tinh quang độc ác. Giải Kỳ, sẽ sớm thôi, cô sẽ phải rời xa hậu kiện của tôi. Bỏ lại một câu, Hạ Đình xoay bước bỏ đi. Đêm khuya, cơn mưa đầu mùa đã rơi xuống, báo hiệu cái lạnh giá của mùa đông sang đã sắp đến. Những cơn mưa đổ xuống kéo dài hết ngày này qua ngày khác. Nhìn những giọt mưa hắt vào cửa kính rơi xuống, Giải Kỳ ngồi trên tấm thảm trắng, quấn lấy cái chăn bông quanh người, ôm chặt chú gấu bông, nhìn những giọt mưa thấm qua cửa kính rồi khẽ thở dài. Cô cứ như vậy cả buổi sáng thở dài, rồi lại thở dài. Những cơn mưa nặng hạt càng thêm nặng trĩu. Chính là mưa, nên cô không thể đi chơi được. Cứ như vậy Giải Kỳ miên man, nhìn những giọt mưa. Giải Kỳ, em làm gì vậy? Một giọng nói nhẹ nhàng phá tan đi bầu không khí yên tĩnh. Hạ Đình bước lại gần mỉm cười nhẹ nhìn cô. Ngước lên mang nét mặt ủ rũ, Giải Kỳ lầu bầu đầy chán nản. Em ngắm mưa. Ngắm mưa? Sao vậy, có chuyện buồn à? Hạ Đình lại ngồi gần xuống tấm thảm trắng cạnh Giải Kỳ ân cần hỏi. Không có, chỉ là mưa nên không được đi chơi. Giải Kỳ như một đứa con nít, ánh mắt toát lên vẻ căm ghét mưa. Cô chính là muốn được ra ngoài, muốn được gặp chồng, nhưng mưa cứ rơi mãi. Mục Hạo Kiện vì lo cô cảm lạnh mà không cho phép cô đi đâu cả, bắt cô phải ở nhà. Em muốn đi đâu? Hạ Đình thân thiết ôm cô hỏi. Chị sẽ đưa em đi chơi sao? Đôi mắt Giải Kỳ sáng rực lấp lánh, cơn chán nản bị cô xua đi, thay vào đó là sự mong chờ. Trời mưa nhưng không có ý nghĩa là các cửa hàng sẽ đóng cửa đúng không nào? Hạ Đình nháy mắt tình nghịch nói với Giải Kỳ. Giải Kỳ gật đầu lia lịa, cô vừa mừng nhảy cẫng lên đi tìm quần áo mới. Giống như là một đứa trẻ được mẹ bảo đi chơi là sẽ đi tìm quần áo mới để mặc. Hào hứng kích động, đây là tâm trạng của Giải Kỳ hiện tại. Chỉ là cô không hề hay biết, khi cô vừa mới rời đi, một nụ cười nhếch lên từ Hạ Đình, ánh mắt của cô ta thâm sâu khó lường. Cơn mưa nặng hạt cứ rơi mãi, bầu trời một mảng màu đen xám, nhưng vẫn không ngăn được những dòng người đi qua lại ở thành phố, cứ vẫn mãi tấp nập như vậy. Chiếc xe đen lao vun vút trong cơn mưa, qua mấy con đường rồi nhanh chóng dừng lại tại một quán bar nổi tiếng, Mị Sắc. Chiếc xe đen ấy nhanh chóng tìm được lối vào, bãi đỗ, rẽ. Rồi cô gái nhỏ nhắn bên trong xe, mặt đầy ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào bản hiệu sáng rực rỡ ấy, mà tò mò áp mặt vào khung kính nhìn mãi. Tầng hầm, bãi đỗ xe. Giải Kỳ bước ra khỏi xe, cả người cô được bao bọc trong chiếc áo khoác dài, lông màu trắng. Nuốt gọn thân hình nhỏ bé của cô, nhìn cô giống như một đứa trẻ, được bao trọn trong màu trắng tinh khôi vậy, hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng. Hạ Đình cũng theo bước xuống xe, mỉm cười nhẹ, khoác tay Giải Kỳ vô cùng thân thiết nói. Vào thôi. Gật đầu một cái, Giải Kỳ cùng với Hạ Đình đi đến thang máy, đi lên tầng 2 của quán bar. Đập vào mắt Giải Kỳ là nơi này rất nhiều người. Nếu bên ngoài là những cơn mưa trút hạt không ngớt, cùng với sự tĩnh mịch, thì ở đây ngược lại là ồn ào náo nhiệt. Rất nhiều người thi nhau, nhảy múa, hò hét. Trên sân khấu, không ngừng những... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net